thu dọn một chút một bộ quần áo, ném cho cô, người đó cũng bắt đầu tự chỉnh đốn lại tay áo của chiếc sơ mi. Đợi chút nữa đến công ty cùng tôi. Công ty, không phải buổi tối mới mở sao? Đột nhiên, một con mắt sâu đen liếc nhìn. Ai nói với cô? Là ở đây. Giọng nói lãnh đạm chậm rãi cất lên. Đi thay quần áo đi, sáng hôm nay có một cuộc họp. Chân của Giản Đồng, giống như rễ cây, cứ đứng nguyên ở chỗ cũ không cử động. Còn đứng đó làm gì? Người đàn ông nói, trong lòng Giản Đồng càng thêm bực bội. Chủ tịch Trầm, anh là ông chủ. Nhưng nơi tôi nhận chức là Đông Hoàng, tôi là nhân viên của Đông Hoàng, mà không phải là nhân viên của công ty khác. Bộ quần áo ở trong tay, cực kỳ nhìn không thuận mắt, cũng không biết bản thân lấy dũng khí ở đâu, thả tay ra, bộ quần áo ở trong tay. Không cẩn thận, rơi xuống đất, Trầm Tu gần liếc nhìn, giơ mắt lên, cho mày. Lại, nhặt lên, giọng nói lãnh đạm cất lên không dễ để phản kháng. Giản Đồng vẫn đơ người ra ở chỗ cũ, đôi tay đặt ở sau lưng, cứ vặn rồi lại vặn, nhất định không cử động. Giản Đồng, nhặt lên, anh nói lần thứ hai, đôi mắt sâu đen, vô cùng hung hăng. Trên trán của cô toát ra những giọt mồ hôi, tôi là nhân viên của Đông Hoàng, tôi làm ở bộ quan hệ xã hội của Đông Hoàng. Tôi không phải nhân viên của Trầm Thị. Ý của lời nói này, lập trường kiên định sẽ không cùng anh đi đến Trầm Thị. Trầm Tu cần giơ chân bước về phía Giản Đồng, Giản Đồng muốn lùi lại, nhưng đôi chân lại giống như rễ cây, Trầm Tu cần đứng trước mặt của cô, nhìn cô, dưới sự quan sát của cô, cong lưng xuống, chìa tay nhặt lên bộ quần áo, rồi lại đưa đến trước mặt Giản Đồng. Góc truyện audio.com Giản Đồng, thứ mà cô làm mất, tôi sẽ giúp cô tìm lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ ở trước mặt. Đi thay đi, có điều câu nói này, Giản Đồng lúc này không nghe hiểu, nhưng đến một ngày nào đó, cô sẽ hiểu ra được ý nghĩa câu nói này của Trầm Tu Cần. Cách chương.